Cô sững sờ, anh đang sợ em gái lôi kéo cô cùng nói chuyện, khiến cô không thể yên tâm ăn cơm. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tiêu Tiêu, hu hu hu, đẹp trai. Tô Tử Duyệt, đừng nhìn. Diệp Tiêu Tiêu, không thấy màu lúc mạch tớ muốn nhìn muốn xem. Tô Tử Duyệt, nhìn nữa thì người đàn ông của mình sẽ lôi ra ngoài và chém. Diệp Tiêu Tiêu, rất sợ đó. Tiếp tục nhìn, cách chương.